Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, chương tàn cúc một đóa. Hắn là ban ngày, nàng vẫn là đêm tối, Thiển Dư đầu hôm không có ngủ, không có ý đi ngủ, sau nửa đêm ngủ không sâu, bởi vì nàng chung quy đứt quãng cảm giác phần bụng có chút khó chịu. Nhưng không có coi ra gì, dù sao nàng đại di mụ liền cho tới bây giờ chưa từng nghe qua lời nói. Chính nàng cũng không biết đến cùng là muốn tới vẫn là không tới. Lúc buổi tối, tiểu cô lại tới, lại cùng nàng niệm niệm lải nhải nữ hài tử lúc này liền đã ở vào tuyệt đối thế yếu. Người buồn bực không nổi hắn, có thể hắn buồn bực nổi ngươi, nhưng Thịnh Thiền Dư chưa hề nghĩ tới muốn buồn bực qua hắn. Nàng cùng Trần Tử Nhĩ có phần mở qua, nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm thời gian so mấy ngày nay muốn dài nhiều. Có thể khoảng cách cho tới bây giờ không có xa như vậy qua. Hắn sở tại địa phương hoàn cảnh nàng cũng không có như thế lạ lẫm qua. Thiển Dư rất quen thuộc nơi này cùng thêm châu chênh lệch thời gian. Nàng so rất nhiều người đều hiểu nước Mỹ càng nhiều. Không chỉ là nói nghe đồ sách phát đạt hoặc là giàu có, mà là chân chính hiểu rõ, trong đêm lại ngủ không được, tưởng niệm như điên sinh trưởng lan ra, một bên tưởng niệm, một bên cũng đang suy nghĩ loạn thất bát tao vấn đề. Về sau càng ngày càng cảm thấy trong bụng khó chịu, mơ hồ còn có chút đau đớn, Thiển Dư là nhìn xem rất yếu đuối. Nhưng loại này nho nhỏ không được thoải mái dễ chịu nàng là sẽ không ở hơn nửa đêm kinh động người. Nào, sáng sớm hôm sau, Thịnh mụ sáng sớm chuẩn bị điểm tâm, nhìn xem có chút tiều tụy nữ nhi, quan tâm nói, ngủ không ngon à, làm sao mặt ủ mày trao. Thiển Dư ôm bụng khom người, mẹ, ngươi đừng nấu cơm, ta không muốn ăn, đứa nhỏ nói. Điểm tâm sao có thể tùy tiện sẽ không ăn. Nàng che miệng nói, ta thật không quá muốn ăn, có chút buồn nôn, muốn ói. Thịnh mụ nghiêm túc một chút, đi tới quan tâm nói, thế nào, chỗ nào không thoải mái? Thiển Dư nói, dạ dày có chút khó chịu. Không có việc gì, ta đi giáo y viện nhìn xem uống thuốc liền tốt. Đứa nhỏ này bướng bỉnh, nói không ăn điểm tâm. Thịnh mụ thật đúng là không có gì biện pháp, cuối cùng đành phải lấp cái bánh bao nhỏ đặt ở khuê nữ trong tay. Còn dặn dò nàng nhất định phải ăn, kỳ thật Thiển Dư tuyệt không có tình cảm gì quấy nhiễu. Nàng cảm thấy mình rất hạnh phúc, bạn trai rất tốt, rất bảo vệ nàng, mặc dù tiểu cô nói như vậy, nhưng cũng không thể dao động nàng đối phần này tình cảm lòng tin. Chỉ là du học áp lực có chút lớn, lại hoặc là tối hôm qua ăn sai thứ gì, trang điểm tốt đi ra ngoài, nhìn xem trong tay trắng trẻo non nớt bánh bao nhỏ nàng cũng không nỡ lãng phí. Mặc dù không có khẩu vị nhưng vẫn là cắn một cái. Đáng hận, bánh nhân thịt, tốt a, tốt a, tốt a, bánh nhân thịt liền bánh nhân thịt mà đi, cố gắng nuốt xuống. Lại ăn chiếc thứ hai, không được, mà lại đột nhiên lại không được, muốn ói, nàng che miệng, nhanh chóng đi đến ven đường, mang theo nhân bánh bánh bao thêm một chút nước chua tất cả đều vẩy vào xanh hóa trên đồng cỏ. Dương Nhuận Linh rốt cuộc tìm được người, sẽ nói tiếng Nhật lại có máy tính phần cứng chế tạo nghề nghiệp bối cảnh người. Người Mỹ, da trắng tử, gọi so ngươi. Chừng 30 tuổi, là cái có chút đần độn người thành thật, rất tốt, chi tiết không nên bị rất nhiều người biết. Mặc dù Trần Tử Nhĩ giải thích có thể nói mình từ một loại nào đó con đường nhận được tin tức. Có thể hắn hiện tại làm việc cẩn thận rất nhiều, vốn là có thiếu hụt sự tình. Giải thích càng ít thì càng tốt. Trần Tử Nhĩ cùng so ngươi một đối một nói chuyện một điểm. Đại khái liền nói Đông Chi công ty nghiên cứu phát minh một cái vi hình ổ cứng. Chưa nói cho hắn biết mình làm sao mà biết được. Dù sao chính là biết, mà Đông Chi bản thân không biết nên đem nhỏ như vậy đồ vật dùng tại địa phương nào. tại nước Mỹ, có tiền chính là thượng đế, giết người đều được, huống chi chỉ là đi công tác đến Nhật Bản làm nho nhỏ đàm phán. Nhưng sao ngươi nói mình có việc cần xử lý, ước chừng cần thời gian nửa tháng. Trần Tử Nhĩ tính toán thời gian, cái kia cơ bản cũng là tháng 12. Rất tốt, trong ấn tượng, cái vật nhỏ kia chính là Đông Chi công ty tại 99 cuối năm chuẩn bị xong. Chuyện bí mật không cần trải qua khó khăn trắc trở, không cho phép người kiếm chuyện. Tại Trần Tử Nhĩ gặp mặt đạo ngươi Xâm tiểu thư trước đó, hắn đến nước Mỹ hạng thứ hai nhiệm vụ kỳ thật đã lặng lẽ sờ sờ bắt đầu. Đương nhiên, tại cùng nhà tư bản nhóm đàm phán trước đó, Trần Tử Nhĩ còn có một việc muốn làm. Hắn sao mất y xong sản phẩm thiết kế tổng thanh tra. Đúng, chính là thiết kế ra cái kia lá cây hình dạng cùng đường cong. Toàn thân đen cứng nhắc muốn chết sản phẩm người kia. Một tên nước Mỹ nữ nhân. Chuyện là như thế này. Trần Tử Nhĩ không thích nàng, sau đó để nàng đi. Hắn không hiểu rõ nhân viên kỹ thuật đang làm gì, vì lẽ đó chỉ có thể đi cùng bộ phận thiết kế cửa nhân viên công tác hàn huyên trò chuyện. Nói một chút mình ý nghĩ, kỳ thật không phải hắn ý nghĩ, chính là được chứng minh thành công thiết kế mạch suy nghĩ. Nói ví dụ như muốn vẻ ngoài muốn ngắn gọn, theo khóa không cần nhiều như vậy, màn hình không cần nhỏ như vậy. Nhìn xem rất giống băng dán cá nhân đính vào phía trên có được hay không? Nữ nhân này cùng cái này lý niệm khác nhau rất lớn. Cái kia còn giữ lại làm gì? Hắn hiện tại lão bản này làm. Sao người đều sao quen thuộc. Cơ bản không xem ra gì. Nếu như không phải sợ ảnh hưởng quá lớn, hắn liền phải đem cái này một cái bộ môn tất cả đều bưng. Mẹ nó! Trước đó cái kia sản phẩm kêu cái gì đồ vật, vì lẽ đó hắn hiện tại tự mình xuất hiện trong công ty. Chủ quản thông báo tuyển dụng thiết kế tổng thanh tra, địa vị của người này tại y song địa vị sẽ không rất thấp. Vì lẽ đó muốn rất thận trọng, mà muốn nói thận trọng, kỳ thật Trần Tử Nhĩ chính là đang tìm thiết kế lý niệm truy cầu cực hạn giản hóa người. Phức tạp đồ vật làm được mỹ quan cái này chẳng có gì ghê gớm. Nhưng thứ đơn giản muốn có mỹ cảm sẽ rất khó. Tỉ như, người, đinh, một, sĩ, những này bút họa đơn giản chữ muốn viết đẹp mắt liền rất không dễ dàng. Vì lẽ đó tiết tứ bản thảo phức tạp tất cả đều không cần. Có thể trách vòng ở chỗ dự thi người vì tận khả năng biểu hiện ra mình. Vì lẽ đó đều thích làm rất phức tạp đồ vật. Đạo lý kia cũng đúng. Ngươi không nhiều biểu hiện ra mình ai biết ngươi đến cùng biết chút cái gì. Nhưng bọn hắn gặp được trẻ con miệng còn hôi sữa Trần Tử Nhĩ. Đến cuối cùng, hắn là cảm thấy chỉ vẽ một đóa đơn giản tiểu quốc hoa một cái râu quai nón nam tử không sai. Mặc dù những người khác rất khó lý giải. Bởi vì cứ như vậy một đóa nắm đấm lớn hoa cúc. Còn mẹ hắn là tàn. Có cái gì thiết kế bản lĩnh ở bên trong? Trần Tử Nhĩ hỏi dâu quai nón nam tử. Làm sao không vẽ hoàn chỉnh? Người cái này hoa cúc tại sao là tàn? Hắn nói, ta cảm thấy hoa cúc tàn phế càng có thể thể hiện kiên cường vận vị. Tiên sinh, mà lại có rất ít thứ gì là hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh mới là một loại hoàn mỹ. Ân, ta lý giải. Trần Tử Nhĩ lại hỏi. Rất không tệ ý nghĩ. Người đem nó lấy tới liền cho thấy đây cũng là người hài lòng nhất tác phẩm. Vì lẽ đó ngươi vì cái gì đối với nó hài lòng? Có thể cùng chúng ta nói một chút lý do sao? Hoặc là chuyện xưa của nó? Hắn lắc đầu nói. Thật có lỗi tiên sinh. Bức họa này không có gì thúc người rơi lệ tình yêu chuyện xưa ở bên trong. Ta thích nó, vẻn vẹn bởi vì nó đơn giản mà phong phú. Trần Tử Nhĩ vỗ bàn một cái, chính đang chờ câu này. Mẹ nó, cái này hoa cúc, a không phải, người này ta muốn. Đương nhiên đến tiếp sau đối người này nghề nghiệp kiếp sống. Tình trạng cơ thể. Có hay không phạm tội sự hiểu rõ tự nhiên đều là đi bình thường quá trình. mà tên của hắn Trần Tử Nhĩ cũng nhớ kỹ. Alan Do Thái, đây là cái cùng người Do Thái có chút liên quan họ. Sớm nhất cổ người Do Thái liền gọi Do Thái người. Lại nhìn hắn cái cằm nhọn, cái mũi hẹp, tóc đen nhìn xem thật là có chút giống. P.S. Tháng 2 kết thúc, bản miêu lần thứ nhất cầm tới cái kia gọi toàn cần thưởng đồ vật. Thật lần thứ nhất, trong lúc này còn có Tết Xuân. Bởi vậy có thể thấy được khách quan trước kia bản miêu tháng này là cỡ nào chăm chỉ. Mạnh vô địch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.